Bởi vậy, trong nháy mắt khi một kiếm kích này đánh xuống, tất cả mọi người xung quanh Sư Lăng Vân, tất cả pháp khí truyền thừa bên ngoài, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Mà dưới chân Sư Lăng Vân, một đạo huyết sắc ác ma quang hoàn cực lớn cũng theo đó ngưng tụ mà ra. Điều đáng nói chính là, giờ phút này Sư Lăng Vân biểu lộ ra phong phạm cường giả, lại chinh phục tất cả mọi người, nàng không có một chút bối rối xuất hiện, mà là hướng về phía Từ Dương trong hư không hét lớn một tiếng. Lão đại, không cần quản ta, coi như là ta chết ở đây, chỉ cần có thể trợ giúp người kích hoạt thiên sứ chi lực, chúng ta đều là thắng lợi, nếu không tất cả chúng ta đều phải gặp họa. Trong nháy mắt này, Từ Dương đã có chút bối rối, hắn tuyệt đối không cho phép mình nhìn thấy Sư Lăng Vân cứ như vậy vì mình mà cùng liều mạng chiến trường, theo bản năng muốn phá tan gông xiềng phong ấn nơi ác ma lực hàng lâm, nhưng mà Từ Dương rõ ràng phát hiện, hắn cũng không thể làm được điểm này. Bởi vì giờ khắc này ác ma bộc phát ra lực lượng, đã bước vào thần lĩnh vực, mà đây lại là cảnh giới lúc này Từ Dương không cách nào đạt tới, phóng mắt nhìn toàn bộ chiến đấu, trận duy nhất có thể chạm vào cấp bậc thần chi lĩnh vực, cũng chỉ có một người Tiểu Hoa Thiêu Dao đạo quân. Nói cách khác, giờ phút này có thể nghịch chuyển cục diện, chỉ có Tiểu Hoa, mà nàng thật sự sẽ lựa chọn vì cô nương trước mặt này mình cũng không thích cỡ nào, mà trả giá hết thảy của mình sao, câu trả lời là có. Khi Tiểu Hoa nhìn thấy Sư Lăng Vân có thể vì Từ Dương mà buông tha sinh mệnh của mình, nàng đã đưa ra quyết định của mình. Thiên sứ, Minh Nguyệt Tâm. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Hoa đột nhiên đánh ra một đạo quyết ấn phức tạp trước nay chưa từng có, một đạo nguyệt chi quang hoàn vô cùng rực rỡ ở trên người nàng bộc phát ra, mà vào giờ khác này, khí tức của Tiểu Hoa dĩ nhiên cũng lần nữa đạt tới thần chi lĩnh vực. Tu La, đây là lực lượng ta nhiều năm từ trong thiên sứ chi tâm lĩnh ngộ, trận chiến hôm nay đồng loạt trả lại cho ngươi, từ nay về sau ngươi ta hay không thiếu nợ nhau. A Dương, duyên ngươi của ta chấm dứt, hy vọng cô nương này có thể thay ta tiếp tục thủ hộ ngươi, tạm biệt. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Hoa mang theo thiên sứ chi quang trên người, vọt vào lĩnh vực cấm kỵ của ác ma luân hồi trảm, cứ như vậy chắn ngang trước mặt Sư Lăng Vân, cơ hồ là cùng thân thể nàng dung hợp thành một thể, rốt cục, ác ma luân hồi trảm bổ xuống không trung, vô tư nện lên thân thể Tiểu Hoa. Thần chi áo nghĩa cuồng bạo này bộc phát trong nháy mắt, cả người Tiểu Hoa hóa thành một đạo ngân sắc quang mang thuần túy nhất, hoàn toàn biến mất trước mặt Sư Lăng Vân, càng giống như một đạo quang sáng màu sắc bám vào trong cơ thể nàng, biến mất toàn bộ khí tức thuộc về bản thể nàng. Hùng. Khi Từ Dương nhìn thấy quang mang của Tiểu Hoa biến mất trong nháy mắt, cả người tựa hồ hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái ma hóa, khí tức trên người hắn tản mát ra so với ác ma trước mặt khủng bố vô số lần. Tất cả mọi người đều bị giờ khắc này hoàn toàn sợ ngây người, nguyên bản là bởi vì khí tức của Tiểu Hoa biến mất, mà hiện tại lại hoàn toàn là bởi vì trên người Từ Dương bộc phát ra bộ dáng giống như kẻ hủy diệt đáng sợ nhất thế gian. Cùng loạn một tiếng giống giận trong miệng Từ Dương phun ra, trong nháy mắt toàn bộ Vân Mộng Trạch vô tận lĩnh vực đều bị một tiếng hò hét phẫn nộ của hắn hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, toàn bộ thế giới phẳng phất đều bởi vậy mà lâm vào trong bóng tối vô cùng vô tận, bầu trời mất tất cả các màu sắc. Duy chỉ có một đạo thân thể của Từ Dương không ngừng hướng tận cùng bầu trời vọt tới, mà đúng lúc này, cảnh giới cực hạn cửu khiếu linh lung tâm cũng ở trên người Sư Lăng Vân hoàn mỹ bộc phát. Một mặt là bởi vì Tiểu Hoa vì bảo vệ mình mà mất đi khí tức, mặt khác cũng là bởi vì nhìn thấy một màn Từ Dương đau đớn không muốn sống, nội tâm Sư Lăng Vân phảng phất như đang nhỏ máu, mà loại cảm xúc này thường thường mới là điều kiện duy nhất kích phát cửu khiếu linh lung tâm cực hạn. Khi chủ nhà cửu khiếu linh lung tâm nếm được thống khổ nhất thế gian, lực lượng đáng chát mới là thủ đoạn duy nhất để thức tỉnh đạo tâm liên này. Trời ơi, đạo tâm liên kia, nở rộ. Nguyên bản cửu khiếu linh lung tâm liên trong suốt kia, vào giờ khắc này bị rót vào máu màu sắc giống nhau, cũng đồng thời trong nháy mắt này, minh nguyệt tâm trong hư không hoàn mỹ nở rộ, mà ở giữa phong ấn thiên sứ lực cũng vào giờ khắc này rốt cục thức tỉnh. Có phải ngươi? Tu La cảm nhận được khí tức của người yêu mình phóng thích ra trong một trái tim thiên sứ, nhưng mà cỗ khí tức này tựa hồ cũng không có cùng Tu La chi hồn triển khai bất luận cái gì trao đổi, hoàn toàn bộ tràn vào trong cơ thể Từ Dương. Cuối 9 ngày, điểm cuối hắc ám vô tận, Từ Dương dưới sự bao phủ của Trung Thiên Hạo Nguyệt, hoàn mỹ tiến hóa thành truyền thừa thần chi Tu La chân chính, hóa thân thành Nguyệt Ảnh Tu La phảng phất có thể áp đảo chúng sinh đại lục. Lúc này tất cả hào quang bên ngoài Từ Dương đã không còn là màu đen thuần túy, mà là một loại màu xám trắng. Giống như Từ Dương giờ phút này mỗi một góc cạnh đều tản mát ra khí tức khủng bố làm cho người ta hít thở không thông, đó là ác mộng tàn sát chúng sinh chân chính mới có được khí tức. Ta từng thề, không cho phép bất luận kẻ nào đả thương người bên cạnh ta một khắc nào, ngươi là người đầu tiên chạm vào điểm mấu chốt của ta trong 10 vạn năm qua, hôm nay bởi vì hành động của một người ngươi, ta sẽ giết sạch toàn bộ Vân Mộng Thành, một người không lưu lại. Tất cả vong hồn chết vì trận chiến hôm nay, hãy nhớ tên Từ Dương của ta, kiếp sau tới tìm ta báo thù đi. Đây là lần đầu tiên Từ Dương ở trước mặt mọi người, bộc phát ra một mặt đáng sợ nhất của mình. Sau một khắc, khi Từ Dương giơ cao Tu La Chi Kiếm trong tay chính thức được giao cho thần chi lực lượng, nguyệt ảnh Tu La hoàn mỹ nhất cũng là đáng sợ nhất chảm nguyệt chi quang lúc không hạ xuống. Tu La chảm, vĩnh đọa Diêm La. Chỉ là một kích, diệt thế chi kiếm khổng lồ phảng phất muốn đem toàn bộ đại lục hoàn toàn đá thành hai nửa rốt cục hàng lâm. Chỉ là một đạo kiếm quang, cũng đã dài tới mấy trăm trượng, phảng phất là đem toàn bộ thiên địa hoàn toàn bổ thành hai đoạn, dưới một kích, Mục Đồng liền mang theo ác ma chi hồn sau lưng hắn, cùng với bản thể cả người hắn, hoàn toàn bị chém diệt thành hư vô, thậm chí ngay cả một chút khí tức tàn ký cũng không có lưu. Lại, nhưng mà, đây vẹn vẹn chỉ là một cái khởi đầu, Từ Dương hóa thân thành Nguyệt Ảnh Tu La, không thể nghi ngờ đã là người mạnh nhất đại lục. Mà khi hình dáng của hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đi tới toàn bộ Vân Mộng Thành trên bầu trời một khắc, toàn bộ thành thị hơn 10 vạn chúng sinh, tất cả đều cảm nhận được tinh thần uy áp vô cùng khổng lồ, tất cả mọi người không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Các ngươi cướp đi tiểu hoa của ta sẽ cướp đi hết thảy các ngươi, từ giờ trở đi, tất cả người dám ngăn cản ta đều chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Nhìn thấy một mặt như Từ Dương, ngay cả Long Khôn những huynh đệ từng cùng hắn sinh ra và sinh ra tử cũng bị triệt để dọa choáng váng, giờ khắc này không ai dám tiếp cận hắn một chút nào. Từ Dương đã hóa thành ma thần tàn sát chúng sinh, vì người yêu mà hoàn toàn điên cuồng. Ta vẫn cho rằng, lão đại chính là người lý trí nhất trên thế giới, không nghĩ tới vì người mình để ý, hắn cũng có thể biến thành bộ dáng này, quẻ không dám tính hết, sợ thiên đạo vô thường, tình không dám sâu, sợ đại mộng một hồi. Khi Từ Dương không cách nào bắt được trong nháy mắt tiểu hoa chú ngụ, hắn cũng đã ý thức được, nữ nhân này đối với mình đến tột cùng trọng yếu cỡ nào, cho dù chôn vùi toàn bộ thế giới. Hắn cũng không oán không hối hận. Đều đi chết cho ta đi. Nguyệt Ảnh Tu La một kiếm hàng lâm, toàn bộ thế giới không ai có thể thừa nhận, mà khi Từ Dương lần thứ hai chuẩn bị hạ xuống một kiếm tàn sát chúng sinh này, một đạo thanh âm giống như nữ thần vô cùng linh hồn đột nhiên truyền ra. Nguyệt Ảnh Tu La, ngươi cũng không cần tức giận, tiểu hoa ngươi cũng không chết, đừng quên nàng chính là Tiêu Dao đạo quân, trong một khắc ngươi chém giết ác ma hồn trụ lực, hành trình mới thuộc về tiểu hoa cũng đã sinh ra. Thanh âm này vô cùng trống rỗng mà trong suốt bao phủ toàn bộ Vân Mộng Thành phía trên, đồng dạng cũng truyền đến bên cạnh hộ đạo nhân 7 người cùng với Từ Dương đoàn đội mỗi người, mà trong nháy mắt nghe nữ thần này nói một phen, Từ Dương rốt cục khôi phục thần trí, đồng thời dừng lại đồ lục chi kiếm trong tay. Ngươi là ai? Ra ngoài nói chuyện. Không biết rằng, chủ nhân của thanh âm êm tai này chính là nữ thần trước mộng được cả Vân Mộng Thành coi là nữ thần thủ hộ. Cũng chính là thần nữ Vân Mộng Trạch năm đó từng dùng tâm cảnh siêu nhiên chấn nhiếp vương triều cổ hoang. Trước mộng đến, tựa hồ cũng vì thế cục toàn bộ chiến trường mang đến chuyển biến, mà chúng sinh trong Vân Mộng Thành phía dưới chờ đợi bị phán xét vận mệnh, cũng bởi vậy mà thấy được một tia hy vọng. Không thể nghi ngờ, trước mộng này là người duy nhất có khả năng cứu vớt bọn họ, nếu như ngay cả nàng cũng không có thành công, Từ Dương Nguyệt Ảnh Tu La một kiếm chém xuống, trong thành hơn 10 vạn người chỉ sợ thật sự không có mấy người còn mạng. Các hạ không cần xúc động, Vân Mộng Thành chúng sinh mấy chục vạn, nếu thật sự bởi vì một kiếm này vẫn còn mạng, đây là muốn lưu lại bao nhiêu tội nghiệt. Từ Dương đã sớm nổi giận đem ánh mắt màu xám trắng của mình rơi vào phương hướng trước mộng bay tới, toàn thân váy dài màu xanh biếc bao quanh, tuyệt mỹ nữ tử mang theo tiên khí quang hoàn, cũng không thể làm cho ánh mắt của hắn thêm một tia ấm áp. Tiểu hoa bị Mục Đồng kia hại, toàn bộ Vân Mộng Thành đều là người che chở cho Mục Đồng, tự nhiên cũng phải chôn cùng tiểu hoa. Ngươi chỉ có một cơ hội để thuyết phục ta, Từ Dương tạm thời dừng lại quá trình độ lục chi kiếm hàng lâm, cho chức mộng nữ thần trước mặt một cơ hội. Rất đơn giản, ngươi không phải là muốn biết rõ bí mật trận chiến năm đó của Vân Mộng Trạch sao, ngươi không phải muốn biết Tiêu Dao đạo quân hiện tại ở nơi nào, chỉ cần ngươi buông tha cho người của Vân Mộng Thành triển khai giết chóc, ta liền bảo ngươi biết được nguyên nhân và kết cục của toàn bộ sự việc. Không thể nghi ngờ, sách lược của chức mộng nữ thần này rất có hiệu quả, không quan tâm nàng dùng kế hoãn binh hay là như thế nào. Tóm lại giờ khắc này, sát tâm không thể ngăn chặn của Từ Dương cuối cùng cũng dần dần bình phục lại. Nương theo sát ý tràn đầy trên người một lần nữa bình phục, bạch quang bên ngoài thân dưới trạng thái Nguyệt Ảnh Tu La dần dần nội liễm, Từ Dương rất nhanh lại khôi phục tư thái bình thường, đồng thời cả người một lần nữa rơi xuống đất, trở lại giữa đám người đoàn đội cùng với hội đạo nhân 7 người. Nữ thần chức mộng cũng theo bước chân của hắn cùng nhau rơi vào khu vực rừng rậm đồng cỏ. Giờ phút này, cho dù là Từ Dương khôi phục tư thái tầm thường, không còn bị lực lượng thần cấp vô cùng cuồng bạo gia trì, sát khí trên người tựa hồ vẫn như cũ không có chút yếu bớt, phảng phất loại ý niệm sát chi này là từ trong xương cốt tản mát ra, đủ để nhìn ra được tình cảm của hắn đối với Tiểu Hoa. Cũng không phải chỉ nói một câu có thể hình dung, từ sau khi trở về hiện thực trong thế giới tưởng tượng, Từ Dương Thủy Chung coi Tiểu Hoa là người nhà của mình. Gặp qua chức mộng nữ thần đại nhân. Bảy đại hộ đạo nhân đỉnh cấp nhao nhao tiến lên chào hỏi, mà giờ phút này, đám người Long Khôn mới vừa rồi xem như thấy rõ bộ mặt thật của chức mộng nữ thần này, quả thực giống như cửu thiên dụ tiên hạ phàm, ở phương diện bề ngoài của nữ nhân này, mọi người là chọn không ra một chút tật xấu nào, ai có thể nhìn ra được, nàng là người sống mấy chục vạn năm, sau khi thực lực của một người đạt tới tuyệt đỉnh chân chính, năm tháng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người hắn, chức mộng trước mặt chính là giải thích hoàn mỹ nhất của đạo lý này. Không cần đa lễ, lần này các người làm rất tốt, không có giống Mục Đồng tiếp tục đối địch với những người này, gây thành đại họa, Vân Thu cho dù là lão đại của bảy người hộ đạo, nhưng ở trước mặt chức mộng nữ thần vẫn không dám có chút chậm trễ nào, nghe nữ thần nói như vậy, Vân Thu cũng cúi đầu đi. Từ Dương các hạ, mang theo người đồng bọn theo ta cùng tiến vào Vân Mộng Trạch đi, người muốn đáp án, đều ở bên trong. Từ Dương không có nhiều do dự, lập tức phóng người lên. Ngay sau đó thân ảnh chức mộng nữ thần bay thẳng vào chỗ sâu của Vân Mộng Trạch, đám người Long Khôn càng theo sát phía sau, đáng nói chính là, bảy người Vân Thu cũng không có đi theo vào, hiển nhiên, sâu trong nội tâm bọn họ đối với chức mộng vẫn có chút kiêng kỵ. Không có mệnh lệnh của chức mộng nữ thần, đừng nói là bọn họ, cho dù là thành chủ cũng không dám tạo thứ, đoàn người rất nhanh thoát ly khu vực Vân Mộng Thành, tiến vào bên trong vạn cổ đại trạch vô cùng thưa thớt này. Ta nói, ngươi có cảm giác được hay không? Sau khi chúng ta tiến vào nơi này, giống như là tiến vào thế giới quy tắc hoàn toàn mới, khí tức nơi này tựa hồ cùng những nơi khác trên đại lục có rất khác nhau. Long Khôn lượt like như vậy, rất nhanh cũng nhận được phản hồi của Linh Giao, ngược lại dọc theo đường đi Sư Lăng Vân không có một chút tỏ thái độ, tựa hồ còn đang đắm chìm trong thống khổ Tiểu Hoa bảo vệ tung tích của mình không rõ. Khụ khụ, ta nói muội tử, ngươi không cần có gánh nặng tâm lý lớn như vậy, chức mộng nữ thần kia không phải đã nói qua sao, Tiểu Hoa không có việc gì. Chúng ta hẳn là rất nhanh sẽ cùng nàng gặp lại. Sư Lăng Vân không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, vẫn là một bộ động tác đờ độc tiến về phía trước, thấy thế, Linh Giao vội vàng nhắc nhở Long Khôn một đợt, hướng về phía hắn lắc đầu. Mặc dù nàng có được tâm cảnh cửu khiếu linh lung được trời ban cho, nhưng nàng dù sao kinh nghiệm còn nông cạn, có một số việc vẫn cần nàng tự mình tiêu hóa đi đối mặt, chúng ta không phải cũng đều là nàng lúc trước một bước đi tới sao. Lời nói của nha đầu này tựa hồ rất có đạo lý. Long Khôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài gật gật đầu, mà kệ Sư Lăng Vân bên kia, ngay sau đó Từ Dương cùng chức mộng đến nhất độ nhanh chóng tiến lại gần. Một đường này đúng là bay ước chừng mấy canh giờ, mới tính là đến khu vực trung ương của Vân Mộng Trạch, phóng mắt nhìn lại, Vân Mộng Trạch đúng là giống như một mảnh đại dương màu xanh biếc mênh mông không gì sánh được, liếc mắt nhìn không tới cuối cùng. Rốt cục, chức mộng giành lấy đất trước, dẫn đám người Từ Dương đi tới trước mặt một ít viễn cổ cự mộc thập phần kỳ quái. Những đại thụ này vừa nhìn liền biết là giống cực kỳ cổ xưa, giữa cây khảm một vầng sáng màu bạc khổng lồ giống như đồng tử, nhưng tựa hồ là bị năng lượng đặc thù nào đó phong ấn. Đoàn người Từ Dương đi dạo trong đó, càng cảm thấy nơi này thật sự là quá mức quỷ dị một chút. Thấy những cây cổ thụ này không, bọn họ chính là nguồn gốc của huyết ma nguyền rùa lực lượng mà các người muốn tìm kiếm. Chức mộng nữ thần nói xong, tất cả mọi người trong đoàn Từ Dương đều vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì? Ngươi là nói. Những đại mộc này có thể thai nghén huyết ma lực, không phải là trêu chọc chúng ta, phải không? Long Khô là người đầu tiên đưa ra nghi vấn, hắn thậm chí cảm thấy, bà nương này vừa rồi căn bản là dùng kế hoãn binh, trước tiên ổn định tâm tình sao động của Từ Dương, sau đó đem mọi người dẫn vào cái chỗ này cùng nhau bịa đặt lung tung làm cho có lệ. Dù sao lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua cây còn có thể thai nghén ra nguyền rùa. Chỉ có thể tự hồ đã sớm nghĩ đến phản ứng của mọi người như vậy, đột nhiên một ngón tay thò ra. Dùng linh hồn lực cường đại ngưng tụ ra một đạo chú văn, đem chú văn lực này điểm về phía giữa một gốc đại thụ bị phong ấn. Sau khi yên lặng trong phút chốc, toàn bộ con người phong ấn hoàn toàn hòa tan, một viên đồng tử cực lớn thậm chí còn có thể chớp chớp sống lại. Tiểu cô nương, ngươi làm sao mang theo người ngoài đến rồi, sát ý trên người bọn họ làm cho ta cảm thấy bất an. Hừ, xem ra lão già ngươi này ngược lại còn không ngốc, chúng ta chính là tới tìm các ngươi muốn nói chuyện. Lực lượng huyết ma nguyền rùa tả loạn 3.000 đạo châu, các ngươi với tư cách là người khởi xướng, có được trách nhiệm không thể trốn tránh, điểm này, ngươi phải giải thích như thế nào? Long Khôn lại một lần nữa mở miệng, hắn hiện giờ rất nhiều lúc đều làm người phát ngôn cho đại lão Từ Dương, chỉ là nghe hắn nói vậy, cây đại thụ trước mặt này không chút hoảng hốt, đúng là sâu kín mở miệng nói. Nhân tộc, các ngươi có điều không biết, luân hồi cổ thụ chúng ta chính là linh chủng độc đáo của thần giới. dùng để làm điểm liên lạc giữa hồn trụ lực đại lục và truyền thừa thần bất chi, do Vân Mộng Trạch phụ trách trông coi. Mà ta, cũng chính là người thai nghén cái gọi là huyết ma nguyền rùa trong miệng các ngươi, chính là thông đạo liên kết của thế lực Mộng Yểm Diêm La nhất mạch trong minh giới. Chức trách của ta chính là phụ trách giữa Mộng Yểm Tu La nhất mạch thần chi đạo cùng hồn trụ lực bọn họ lựa chọn, tiến hành truyền tin tức, lực lượng huyết ma nguyền rùa. Nếu Mộng Yểm Tu La giao cho hồn trụ lực một loại năng lực, ta không có quyền ngăn cản. Cho dù các ngươi muốn báo thù, cũng nên đi tìm hồn trụ lực, mà không phải là ta, Từ Dương cười lạnh. Ngươi nói như vậy, chính là muốn trốn tránh trách nhiệm, ngươi kia nói cho ta biết, hồn trụ lực của Mộng Yểm Diêm La là ai? Xin lỗi, đây cũng không phải là quyền hạn của ta. Từ Dương đoàn đội tất cả mọi người đều có một loại cảm giác bị đùa giỡn. Ngươi thật sự là thú vị, trốn tránh trách nhiệm thì thôi, lấy chúng ta làm khỉ đùa giỡn. Long Khô nói xong liền muốn xông lên giáo huấn đại thụ này một phen, ai ngờ bản thân đại thụ ngược lại một chút cũng không hoảng hốt. Sự tồn tại của ta, theo một ý nghĩa nào đó, liền đại biểu cho minh giới Mộng Yểm Diêm La nhất mạch ở phương diện đại lục biểu tượng, các ngươi nếu muốn thương tổn ta, nhất định sẽ thừa nhận lửa giận vô tận đến từ Mộng Yểm Diêm La nhất mạch. Chanh. Trong nháy mắt khi đại thụ này nói đến, Từ Dương đồng quang chợt sửng sốt, ngay sau đó là một đạo ngân mang hiện lên gò má lạnh như băng của hắn. Kiếm phong lạnh thấu xương nhanh như thiểm điện, chỉ trong nháy mắt, cây luân hồi cổ thụ trước mặt đã bị chặn ngang chặt đứt. Người. Con người ở giữa đại thúc trong nháy mắt vỡ ra một đạo tơ máu, ngay sau đó, vết máu không ngừng phóng đại, cả gốc cây đều bị Từ Dương xóa sạch sinh mệnh khí tức, độc nhất mạch Mộng Yểm Diêm La ở phương diện đại lục liền sụp đổ. Từ Dương. Người làm như vậy không khỏi quá không đem Vân Mộng Trạch để vào mắt. Vân Mộng Trạch chúng ta gánh vác trách nhiệm liên kết giữa lĩnh vực bất khả chi và đại lục, người ở trước mặt ta không khỏi nói trả đứt luân hồi cổ thụ, tương đương với việc bóng bổ sức mạnh của Mộng Yểm Diêm La nhất mạch thần. Thanh âm của Chức Mộng nghe vẫn tiên khí mười phần như trước, nhưng trong giọng điệu của nàng tự nhiên cũng xen lẫn ý tứ trách cứ Từ Dương, nhưng Từ Dương đáp lại tất cả mọi người chỉ có một câu lạnh lùng. Ta ở đây, chờ hồn trụ lực kia xuất hiện. Đương nhiên, cũng bao gồm Mộng Yểm Diêm La nhất mạch muốn đòi một lời giải thích. Đây chính là thái độ của Từ Dương, dám giết, tự nhiên cũng dám đối mặt với tất cả, hắn sở dĩ dùng phương thức quyết đoán xóa bỏ cây cổ thụ luân hồi này, nói cho cùng, vẫn là bởi vì tư thái ngạo mạn của đối phương, trời sinh là loại cảm giác ưu việt của thần tộc, khiến Từ Dương căm ghét. Tựa hồ đã trải qua một trận chiến này, từ trong lòng Từ Dương muốn đối kháng với thần tộc, cảm xúc đòi lại công đạo cho nhân tộc cũng càng thêm nồng đậm. A ha ha ha, chọc giận lão đại chúng ta. Cái gì chó má Diêm La nhất tộc sợ là phải chịu khổ rồi. Nhưng Chức Mộng tiểu tỷ tỷ, nơi này nhiều cây như vậy, chẳng lẽ đều là điểm liên lạc hồn trụ lực bất chi thần chi truyền thừa hàng lâm trên đại lục. Chức Mộng thần nữ ngưng trọng, không sai. Trời, cái này không nghĩ tới, thần tộc lại có nhiều thế lực chi nhánh như vậy. Bọn họ đều ở đại lục bồi dưỡng hồn trụ lực của mình, dã tâm thật sự là rất lớn, chiếu theo như vậy. Trận phân tranh vạn năm trước hẳn là cũng có liên quan đến những thế lực thần giới này, Chức Mộng bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật, Vân Mộng Trạch sở dĩ làm điểm liên lạc thế lực thần tộc che chở, chính là vì phòng ngừa Long tộc cùng Kỳ Lân nhất mạch triệt để khống chế toàn bộ đại lục, có những thế lực thần tộc này chi nhánh can thiệp, có thể làm cho trật tự toàn bộ đại lục càng thêm vững chắc, không đến mức ngả sang một bên, bị một mạch nào đó hoàn toàn độc quyền. Mấy năm nay, cơ hội thành thần hàng lâm với đại lục không ít. Nhưng rơi vào trên đầu chúng ta lại rất nhỏ, nghĩ đến đều là bị Long tộc cùng Kỳ Lân Sơn chiếm đoạt, bởi vậy nguyên bản các thế lực khác của chúng thần tộc chế tạo hồn trụ lực, tránh né Long tộc cùng Kỳ Lân Sơn nhất mạch phong tỏa, cũng là vì đại lục chúng ta suy nghĩ. Nhưng ai ngờ, vạn năm trước những thế lực tu luyện chúng sinh bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, khi biết được trong những cổ thụ này ẩn chứa manh mối có liên quan đến lực lượng thần cấp, liền bắt đầu phát điên triển khai cướp đoạt cùng công kích tham lam đối với bọn họ. Dẫn đến một bộ phận thế lực thần vực tức giận, đem những môn phái dã tâm bừng bừng kia toàn bộ xóa bỏ. Mà trong đó, liền có Mộng Yểm Diêm La nhất mạch thai nghén huyết ma nguyền rùa lực lượng, huyết ma nguyền rùa cũng là lần đầu tiên hàng lâm ác mộng, sau đó các thế lực mạch khác nhau nhau tham chiến, kết quả làm sao có thể là đối thủ của lực lượng thần tộc, tất cả đều bị xóa sạch. Mà ba người sống sót kia đều được chọn làm hồn trụ lực, vĩnh viễn cùng Vân Mộng Trạch thủ hộ bí mật này, Chức Mộng nữ thần nói xong một phen. Đám người Từ Dương cũng coi như là đối với chuyện năm đó có hiểu biết nhất định, Linh Giao như có điều suy nghĩ đột nhiên đặt câu hỏi. Dám hỏi Chức Mộng tiền bối, những cổ thụ này tương ứng với thần chi truyền thừa, đều là đến từ bên trong thần giới sao, nếu là như vậy, chúng ta có thể thông qua tìm được phương thức tương ứng hồn trụ lực, mở ra liên thông với những cây cổ thụ này, từ đó theo thông đạo này tiến vào thần giới. Trúc Mộng nữ thần khẽ cười nói. Đầu tiên các ngươi không cần có một lầm tưởng, thần cấp truyền thừa có rất nhiều, nhưng không nhất định đều ở thần giới. Long tộc, kỳ lân nhất tộc, thiên sứ ác ma bao gồm minh giới, đều xem như thần cấp truyền thừa phạm trù, nhưng bọn họ đều có truyền thừa lãnh địa độc lập, giữa hai bên đều ở vị diện không gian khác nhau. Đại lục chúng ta trực thuộc sự quản lý và che chở của thần giới, nhưng bây giờ, theo long tộc cùng kỳ lân nhất tộc bề ngoài khen ngợi vương triều thần giới thống trị, thế lực bao dấu dã tâm trong lưng không ngừng lớn mạnh, bọn họ bắt đầu vi phạm vương triều thần giới vụng trộm cướp đoạt tài nguyên cùng cơ hội thành thần vốn nên. Thuộc về đại lục chúng ta, đây mới là biểu hiện của mâu thuẫn giai cấp nghiêm trọng nhất hiện nay của chúng ta. Long Khôn đăm chiêu gật gật đầu. Cho nên nói, địch nhân của chúng ta chính là những thế lực thần tộc đối địch mơ ước tài nguyên đại lục chúng ta và tạo hóa, mà không phải là toàn bộ truyền thừa thần chi lĩnh vực. Trúc Mộng gật đầu. Không sai, chính là đạo lý này. Trước mắt mà nói, thiên sứ nhất tộc là thần giới vương triều cùng đồng bọn cùng người che chở trung thành nhất của chúng ta, ác ma, long tộc, kỳ lân nhất tộc, đều là địch nhân của chúng ta, minh giới tương đối đặc thù, phần lớn đều bảo trì trung lập, nhưng loại truyền thừa như Mộng Yểm Diêm La cũng thường thấy. Tóm lại, tất cả truyền thừa thần cấp thiết lập quan hệ với đại lục chúng ta đều sẽ trồng luân hồi cổ thụ ở chỗ này, các ngươi muốn giao tiếp với mạch nào, liền tìm được hồn trụ lực tương ứng, đạt được sự tán thành của bọn họ, liền có thể mở ra ràng buộc với thế lực tương ứng với thế lực nhất mạch này. Long Khôn liếc mắt nhìn chung quanh nói. Vậy hiện tại, hồn trụ lực mục đồng của ác ma nhất mạch đã bị lão đại chém, Mộng Yểm Diêm La nhất mạch hồn trụ lực gây họa cho 3000 đạo châu hiện tại còn chưa xuất hiện, nhưng cổ thụ tương ứng cũng đã ngã xuống, xem ra thế lực hai mạch này chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta trước mắt. Trúc Mộng nữ thần, chỉ đường cho chúng ta đi, thay vì ngồi chờ chết ở đây, chi bằng chủ động xuất kích hóa giải những ân oán này thoải mái. Trúc Mộng lại lắc đầu. Thật xin lỗi, với tư cách thủ hộ giả của Vân Mộng Trạch, ta gánh vác sứ mệnh này đã mấy chục vạn năm, tuyệt đối không thể chủ quan thiên vị bất kỳ nhất mạch nào. Các ngươi muốn hóa giải ràng buộc hoặc là thành lập ràng buộc với một truyền thừa thần cấp nào đó, đều phải dựa vào chính các ngươi. Điều duy nhất ta có thể làm chính là cung cấp cho các ngươi một ít tin tức cơ bản. Từ Dương bất ngờ đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Trúc Mộng. Ngươi vừa rồi không phải nói tiểu hoa chưa chết, được thiên sứ nhất mạch che chở, vậy nàng hiện tại người ở đâu, ta làm sao có thể tìm được nàng, cứu nàng trở về. Trúc Mộng tố tay khẽ giơ lên, tương ứng với thiên sứ nhất mạch cây luân hồi cổ thụ tản mát ra ngân sắc quang mang nhàn nhạt. Các người tuy rằng không tìm được hồn trụ lực của thiên sứ nhất mạch, nhưng thiên sứ chi tâm chính là ràng buộc cường đại mà Tu La Thần từng cùng thiên sứ nhất tộc thành lập. Hiện giờ ngươi kế thừa truyền thừa Tu La Thần hoàn chỉnh, hẳn là có thể dựa vào cỗ lực lượng này đánh thức luân hồi phong ấn, được thiên sứ nhất tộc. Bên kia đáp lại, nếu như bọn họ cho ngươi cơ hội này, ngươi sau khi tiến vào thiên sứ nhất tộc, có thể cùng Tiêu Giao Đạo Quân gặp lại. Nghe được cách nói này, Từ Dương không chút do dự lập tức đi tới trước mặt cây cổ thụ này. Vô cùng nghiêm túc hướng vị trí phong ấn đồng từ trung ương của đại thúc đánh ra một đạo hồn niệm. Nhưng mà khu vực trung ương của con người phong ấn vẻn vẹn chỉ là biến đổi màu sắc, cũng không có thật sự đem phong ấn hòa tan. Ngay khi Từ Dương cảm thấy hoang mang, một lúc lâu sau sư Lăng Vân không có bất kỳ động tác gì tiến lên, không nói hai lời trực tiếp tế xuất thánh đạo thiên âm thần khí, mượn cửu khiếu linh lung tâm cảnh tấu lên vô số nốt nhạc, dùng thực chất hóa âm nhận vây quanh luân hồi cổ thụ này. Thiên phú thật kinh người. Tâm tình của tiểu cô nương này đã không hề thua kém ta chút nào, hơn nữa hình như đã mở ra màu sắc độc quyền, nàng mới trẻ tuổi như vậy, cũng đã có thể đạt tới cảnh giới như vậy, hậu sinh khả quý. Trúc Mộng rõ ràng nhìn sư Lăng Vân vài lần, là hai người có tâm cảnh cửu khiếu linh lung thực lực mạnh nhất đại lục, Trúc Mộng đối với hậu bối sư Lăng Vân này có một loại cảm giác đồng cảm. Nhìn nàng thành thạo khống chế thánh đạo thiên âm thần khí như thế, đánh ra linh hồn chi âm chất lượng cao như vậy, Trúc Mộng đối với nàng sinh ra hứng thú cực lớn. Quả nhiên dưới sự trợ giúp của cầm âm của nàng, đại thụ này rất nhanh liền phản hồi ra khí tức ba động, mà cái này hẳn là cùng tiểu hoa cuối cùng biến mất ở trong cơ thể sư Lăng Vân có quan hệ nhất định. Dựa theo cách nói của Trúc Mộng, tiểu hoa đã đạt được thiên sứ lực ưu ái, bởi vậy trên người sư Lăng Vân hẳn là cũng có một bộ phận thiên sứ bổn nguyên ngưng tụ. Cũng vào giờ khắc này, Từ Dương thiên sứ minh nguyệt tâm lần nữa ngưng tụ, hai người đồng thời dùng phương thức của mình ngưng tụ thiên sứ ràng buộc, rốt cục trong nháy mắt tiếp theo hoàn mỹ hòa tan phong ấn giữa đại thụ này. Đem cỗ lực lượng chi nguyên này hoàn mỹ rót vào trong luân hồi cổ thụ. Trong lúc hoảng hốt, theo phong ấn ở giữa cây cổ thụ biến mất, con người khổng lồ cũng được ban cho sinh mệnh lực bắt đầu chớp chớp. Nhân loại, các ngươi cũng không phải là thiên sứ hồn trụ lực, không cách nào được phục vụ của ta. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh nhìn con ngươi khổng lồ này. Vậy ngươi có nhận ra Tu La Thần không? Đại thụ rõ ràng nghiêm túc vài phần. Ngươi có quan hệ gì với thần Tu La? Từ Dương không nói nhảm nhiều, trực tiếp từ sau lưng bốc lên minh nguyệt tâm đồ đằng, đường nét thân thể nhanh chóng biến thành màu xám trắng, lần thứ hai biểu hiện ra thần cấp khí tức ba động của nguyệt ảnh Tu La. Thì ra là người kế thừa Tu La Thần, trên người ngươi có trang chi ràng buộc của thiên sứ nhất tộc ta, tuy rằng ngươi không phải hồn trụ lực, nhưng ta có lý do vì ngươi cung cấp trợ giúp trong khả năng của mình, xin hãy nói ra yêu cầu của ngươi. Ta muốn tiến vào thiên sứ lĩnh vực, tìm kiếm đồng bọn của ta, cây cổ thụ im lặng một lát nói. Điều này chỉ sợ đã vượt quá thẩm quyền của ta. Ngươi phải biết, mở ra thông đạo tiến vào thiên sứ lĩnh vực là cần lực lượng truyền thừa dòng chính của thiên sứ nhất mạch gia trì. Chỉ dựa vào ta cùng các ngươi một phương, không có biện pháp chính xác định vị tọa độ vị diện đến thiên sứ lĩnh vực. Dù sao trong các ngươi cũng không có cường giả thần cấp chân chính như Tu La Thần, không cách nào thực hiện một chiều nhập giới, Long Khôn vẻ mặt hoang mị nói. Vậy ngươi ngược lại nói xem, làm sao có thể liên lạc được với người về phương diện thiên sứ đây? Có hai cách tiếp cận. Thứ nhất, chờ người của thế lực thiên sứ nhất mạch chủ động hạ mệnh lệnh với ta, ta trước tiên cung cấp liên kết cho các ngươi. Như vậy các ngươi có thể đạt thành câu thông. Đương nhiên, tính toán thời gian một chút, lần trước thiên sứ nhất mạch hàng lâm mệnh lệnh là hơn 100 năm trước, các ngươi cũng sẽ không ở chỗ này chờ 100 năm. Long Khôn giật mí mắt. Mau nói phương pháp thứ hai đi, người lão già này có thể đáng tin cậy một chút hay không? Biện pháp thứ hai rất thực tế, tìm được thiên sứ hồn trụ lực, được nàng tán thành, nàng có thể trực tiếp thông qua ta mở ra vị trí, dẫn các ngươi tiến vào thiên sứ lĩnh vực. Long Khôn vừa nghe lời này xù lông ngay tại chỗ. Người mẹ nó cũng giống như tên vừa rồi bị lão đại ta chém vậy. Chúng ta có vui vẻ không? Đại lục này lớn như vậy, chúng ta làm sao biết ai là thiên sứ hồn trụ lực? Lão thụ không chút hoang mang chậm rãi mở miệng. Ta có thể cung cấp cho các người nội dung cụ thể nhiệm vụ trước của nàng. Các người có thể dựa theo manh mối trong đó đi tìm, dựa vào thực lực của những người các người, tìm một người hẳn là không tính là khó khăn. Nếu như ngay cả cái này cũng không làm được, cho dù đưa các ngươi đến thiên sứ lĩnh vực, các ngươi chẳng phải là đi chịu chết sao? Ở lĩnh vực thần tộc, bọn họ thập phần khinh thường nhân tộc các ngươi, bởi vì toàn bộ đại lục đều là hạ vị không gian truyền thừa thần cấp, các ngươi ở trong mắt bọn họ chính là sinh vật cấp thấp, cùng A Miêu A Cẩu không có gì khác nhau. Mặc dù thiên sứ nhất tộc đối với đại lục tương đối hữu hảo, nhưng đó chỉ là lựa chọn vị trí chiến lược mà thôi, chênh lệch giai cấp chỉ có thể dùng thực lực bù đắp, nếu ngay cả tìm một người cũng không tìm được. Các ngươi làm gì có vốn liếng mà đối mặt với sinh mệnh thể cường đại hơn. Tạm thời coi đây là một phần khảo nghiệm đối với các ngươi đi. Long Khôn còn định lấm vè hai câu, trực tiếp bị Từ Dương ngăn cản động tác. Có thể, chúng ta tiếp nhận khiêu chiến này, đem manh mối truyền cho chúng ta đi. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là người nhận truyền thừa Tu La Thần, quyết đoán đích xác vì phàm tục có thể so sánh. Lão thủ còn ni mã có chức ngạo kiều, một mắt cực lớn nhìn chằm chằm Long Khôn một bên. Sau đó nhanh chóng ở trước mặt mọi người ngưng tụ ra một đạo băng lam sắc quang mang thập phần cường đại. Ánh sáng thần thánh độc thuộc về thiên sứ trong nháy mắt hiện lên, ngay sau đó, quang huy tản ra là một đạo linh hồn lạc ấn, dũng mãnh tiến vào trong thế giới linh hồn của Từ Dương. Di tích băng hà. Từ Dương đại lão lập tức đánh ra một đạo linh hồn chia sẻ, đoàn đội tất cả mọi người trước tiên chiếm được cùng một phần nội dung lạc ấn, thì ra, hồn trụ lực thiên sứ này trăm năm trước nhận được nhiệm vụ đi tìm di tích sông băng biến mất ở chủ thể đại lục mấy chục vạn năm trước. Dựa theo nội dung hồn tích này ghi lại, di tích sông băng vô số năm trước là một vương quốc băng có trình độ văn minh cao, ở cực bắc đại lục một mảnh hải dương độc lập tồn tại, hơn nữa trong văn minh băng hà, có một bộ phận tu sĩ có thiên phú tu luyện cực cao, một lần đụng phải tu luyện cực cảnh, thậm chí. Còn có, nghe nói thậm chí tu ra pháp tắc tiếp cận vĩnh hằng, chỉ là sau này bởi vì chủ đại lục trải qua long kiếp và một loạt biến cố khác. Quốc độ sông băng dần dần dưới tác dụng của hải dương rời xa chủ đại lục, cuối cùng dần dần bị văn minh chủ đề đại lục lãng quên. Thiên sứ nhất mạch rõ ràng là muốn tìm tòi ra ảo diệu của văn minh sông băng này, liền phái ra hồn trụ lực đi điều tra, không biết lần này chính là trăm năm không còn tin tức gì nữa. Dựa theo cách nói của chức mộng, nếu hồn trụ lực ngã xuống, phương diện truyền thừa thần chi tương ứng sẽ lập tức nhận được cảm ứng. Dù sao hồn trụ lực chính là kết quả ràng buộc giữa linh hồn và thần lực truyền thừa, sau khi ngã xuống linh hồn tịch diệt, trạng thái ràng buộc thần lực sẽ tự động giải trừ. Mà tên kia đến nay vẫn chưa có động tĩnh, chứng tỏ thiên sứ hồn trụ lực cũng chưa chết, nhưng đến bây giờ còn chưa trở về, hơn phân nửa là ở vào trạng thái bị vây khốn. Bởi vậy Luân Hồi Cổ Thụ mới đưa ra một nhiệm vụ thí luyện tính như vậy, mượn lực lượng của đoàn đội Từ Dương, đem thiên sứ hồn trụ lực mang về. Vì mau chóng nhìn thấy Tiểu Hoa, Từ Dương tất nhiên sẽ không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu liên quan nào, cho dù là Đao Sơn Hỏa Hải hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Đi thôi. Từ Dương chỉ nhàn nhạt nói một thân, vung tay lên, lần thứ hai đem linh thuyền triệu hoán ra, lơ lửng giữa không trung rừng rậm Vân Mộng Trạch. Trước Mộng Nữ Thần tỷ tỷ, trong lúc này phải nhờ ngươi chiếu cố bên này, nếu ác ma nhất tộc cùng Mộng Yểm Diêm La kia sớm có động tác, hy vọng ngươi có thể phát tín hiệu cho chúng ta sẽ lập tức trở về thanh lý phiền toái. Trước Mộng mỉm cười gật đầu. Hiểu rõ, cho dù các ngươi muốn trốn tránh, ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội này, đây chính là cục diện rối rắm các ngươi lưu lại, tự nhiên là muốn các ngươi tự mình đến thu gom. Lần này đi tới di tích sông băng, Từ Dương chỉ mang theo ba người trong đoàn đội thoát ly Vân Mộng Trạch trực tiếp rời đi, cũng không có chào hỏi bảy người, mà trước khi đi, Linh Giao lại đem bảo kiếm thiếp thân của mình là phương tiện truyền hồn niệm cho Trước Mộng, bảo nàng thay mặt hướng Vân Thu làm một lời giải thích. Mặc kệ nói như thế nào, nguy cơ Vân Mộng Thành cuối cùng cũng tạm thời bị hóa giải, đoàn đội Từ Dương cũng bởi vậy mà bắt đầu một hành trình mới. Tuy rằng đây chỉ là một khúc nhạc về phương hướng lớn, nhưng đám người Long Khôn luôn cảm thấy, hành trình lần này hẳn là sẽ không đơn giản như trong tưởng tượng, dù sao di tích. Sông băng đã thoát ly chủ đại lục nhiều năm như vậy, hiện giờ còn tồn tại hay không đều là một ẩn số, thiên sứ hồn trụ lực há có thể bình thường. Cho dù không chết, địa phương có thể vây khốn nàng cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lần này đi tới di tích sông băng ra biển, trình độ hung hiểm cũng có thể tưởng tượng được, nhưng đối với đoàn đội Từ Dương mà nói, vì Tiểu Hoa, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Mọi người cưỡi linh thuyền, đi tới khu vực linh mạch cực Bắc Băng Nguyên, nơi này tuy rằng người thưa thớt hoàn cảnh ác liệt, nhưng tóm lại là có một nhóm đoàn thể dựa vào sự nghiệp đánh bắt cá mưu sinh như vậy. Sau khi đoàn Từ Dương đi tới biên giới cực Bắc này, nhanh chóng tiếp xúc với một đội ngũ ngư dân có quy mô khá lớn. Cầm đầu cường giả trung niên một thân khải giáp da gấu này tên là Gia Thác, bản thân là một cao thủ độ kiếp sơ cảnh, nhưng hắn có được một thân công pháp cũng tương đối không đơn giản, có thể quanh năm sinh tồn ở nơi cực hàn này, vì tình đều cường đại hơn cao thủ nội địa ngang cấp không ít. Đạo lý rất dễ lý giải, mãnh thú sinh trưởng trong hoàn cảnh ác liệt, so với mãnh thú lớn lên trong trạng thái an giật sức chiến đấu cường đại hơn nhiều lắm, bởi vì bọn họ trải qua hoàn cảnh sinh tồn khiêu chiến càng thêm tàn khốc ác liệt, áp lực cạnh tranh cũng lớn hơn, bởi vậy tính trưởng thành của bọn họ sẽ mạnh hơn. Thể hiện ở phương diện chiến lực thì càng thêm dã tính. Nhìn ra được, tu vi của các ngươi đều phải ở trên chúng ta, hẳn là đều là nhân vật có đầu có mặt mũi trên đại lục, điều duy nhất ta muốn biết chính là, lần này các ngươi đi tới khu vực cực Bắc băng mạch rốt của cái gọi là chuyện gì? Ra khơi. Miễn là ngươi có thể cho chúng ta một chiếc thuyền, chúng ta có thể trả bất kỳ khoản thù lao nào, Gia Thác cười khẽ. Nếu ta đoán không sai, điểm đến của ngươi rất có thể là di tích sông băng, ta nói đúng không? Ngươi rất thông minh, nói như vậy, ngươi có sẵn sàng giúp chúng ta không? Long Khôn khuôn mặt nhẹ nhàng đáp một câu. Xin lỗi, chỉ sợ muốn các ngươi tự mình nghĩ biện pháp. Di tích sông băng ở sâu trong hải dương, cách cực Bắc đại lục này cũng có khoảng cách rất xa, căn bản không phải là nơi các ngươi muốn đi là có thể tìm được. Quan trọng hơn là, thuyền của ta đều cần thủy thủ khống chế. Loại địa phương này người chúng ta tuyệt đối sẽ không đi tới, các người vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi. Gia Tháp nói xong xoay người muốn rời đi, nhưng mà đại nhân Từ Dương tựa hồ cũng không cho hắn cơ hội rời đi như vậy. Nơi này hẳn là chỉ có thế lực nhất mạch các ngươi độc quyền làm ăn ra biển, ngươi bảo chúng ta đi nghĩ biện pháp khác, không phải là đang nói đùa chứ. Từ Dương đại lão từ đầu đến cuối đều không có hoàn toàn bại lộ khí tức của mình, cũng làm cho Gia Tháp ít nhiều đối với tên gia hỏa trước mặt rõ ràng chính là lãnh tụ cấp tồn tại có vài phần kiêng kỵ như vậy. Như thế nào, chiếu theo ngươi nói như vậy, ta ngay cả tư cách cự tuyệt cũng không có. Từ Dương hừ cười. Ngươi đương nhiên có thể cự tuyệt, nhưng chúng ta cũng có năng lực để cho ngươi thỏa hiệp, không giống ngươi nói, chuyến đi này của chúng ta nhất định phải đạt được mục đích, di tích sông băng chúng ta nhất định phải đi. Nếu đã gặp được các ngươi, con thuyền này ngươi bán cũng tốt, không bán cũng tốt, sợ là không thể do ngươi, thủy thủ chúng ta có thể không muốn, chỉ cần một chiếc thuyền, cũng không quá khó xử ngươi. Gia Thác không nói nhảm nhiều lắm, đồng tử trong nháy mắt biến thành màu lam thâm sâu, trong lòng bàn tay nhanh chóng xuất hiện thêm một thanh quyền trượng. Nếu các ngươi không biết gì, vậy ta chỉ có thể dùng lực lượng của ta để khuyên lui các ngươi. Chỉ thấy Gia Thác cũng không phải hạng người tầm thường, trong tay nhẹ nhàng như vậy một chút, Vị trí quang cầu trên đầu pháp trượng trong nháy mắt bộc phát ra một đạo lam quang vô cùng chói mắt. Con mẹ nó, thủ đoạn này là gì? Lão đại, tại sao ta chưa bao giờ thấy nó trước đây? Sư Lăng Vân sắc mặt lại lạnh đi vài phần. Triệu hoán thuật nhất mạch truyền thừa. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi rất có kiến thức nha. Không sai, chính là băng hệ triệu hoán thuật, nếu đã biết ta lợi hại, còn không mau rời đi. Từ Dương lại cười ha ha. Hiểu biết cùng sợ hãi, cho tới bây giờ cũng không phải là cùng một đề tài, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chịu được lực lượng của ta hay không.